Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại quay trở lại và sẽ phục vụ quý vị khán thính giả trong một tác phẩm truyện ký có tựa đề Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Cũng rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong truyện thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện để có thể nhận được thông báo những tập truyện mới nhất phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Người của Giang Hồ, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Đề từ về một thế giới của tội ác và sự hỗn loạn. Bạn đọc thân mến, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có bạn đọc nào đó đón nhận cuốn sách này, không như mong muốn của tác giả, với một thái độ thờ ơ, thậm chí là xa lánh. Cũng phải thôi, đa phần độc giả đều là những người lương thiện, như tôi, như bạn. Khó có thể bắt họ phải cảm thấy say mê khi mà suốt hàng trăm trang sách, những khuôn mặt hiện ra đều là biểu tượng của cái ác, sự điên rồ, liều lĩnh. Những hành động được mô tả đều là tội lỗi, gắn liền với những chết chóc, thù hằn và được thể hiện bằng những cuộc tranh giành, đâm chém, thanh trừng lẫn nhau một cách tàn bạo. Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi, chứ hoàn toàn không phải là mục đích của tác giả khi đặt bút viết cuốn sách này. Loài người, trong đó có xã hội mà chúng ta đang sống, tiến dần về phía tương lai văn minh và phát triển với niềm tin, nhân chi sơ, tính bản thiện, thì đồng thời loài người cũng phải oằn lưng, gánh chịu và luôn phập phù, cảnh giác với dục vọng, nhân chi sơ, tính bản ác. Cố nhiên, cũng nảy sinh trong một bộ phận khác của đời sống xã hội. Cho dù chúng ta ghê sợ, xa lánh và luôn tìm cách chống lại, thì cũng phải thừa nhận cái ác luôn tồn tại. Loại trừ hay chối bỏ nó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ, nhưng hết sức ngây thơ. Để phấn đấu cho điều đó, không còn cách nào khác, việc đầu tiên là phải nhận diện được cái ác, hiểu về nó một cách tường tận và không ảo tưởng. Thoạt kỳ thủy, hai tiếng giang hồ được dùng để định danh một lớp người phiêu bạt, lấy việc hành hiệp trượng nghĩa, giúp kẻ yếu, người cô, giành lại sự công bằng là mục đích. Lấy phô diễn tài năng, hơn thua cao thấp, chủ yếu về sức mạnh võ nghệ, làm niềm vui. Với ý nghĩa đó, giang hồ được nhìn nhận như một lối sống, một loại tính cách đẹp và mã thượng. Tuy nhiên, cái đẹp ấy chỉ còn tồn tại trong sách kiếm hiệp, đa phần là hư cấu. Theo thời gian, hai tiếng giang hồ đã biến mất, tha hóa hẳn. Đến nay nó chỉ còn lại như một khái niệm về tội lỗi và cái ác. Giang hồ được hiểu như từ định danh về một thế giới gồm toàn những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, kết bè kết đảng và thù lợi bằng con đường phạm pháp. Nhưng việc phân tích các khái niệm không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Đó là công việc của các nhà xã hội học. Với cuốn sách này, chúng tôi chỉ muốn khắc họa lại một cách chính xác những khuôn mặt cộm cán nhất của giang hồ miền Nam trong thế kỷ 20. Để bạn đọc tiện theo dõi và nhận diện rõ nét quá trình tha hóa của thế giới giang hồ, những khuôn mặt trong sách được sắp đặt theo đúng trình tự thời gian mà họ sống. Bắt đầu từ Sơn Vương Trưng Văn Thoại, từ những năm 1930, Người của Giang Hồ dù sao vẫn còn giữ được những nét mã thượng. Mục đích giang hồ còn đôi chút hướng thượng và trọng nghĩa, ít nhiều vẫn phảng phất đôi nét từ hài Robin Hood, Người của Tự Do. Trượt dài đến thời Hai Tay Ba Đao của những năm 60-70, giang hồ đã hoàn toàn biến chất, trở thành một thế giới ngự trị đẩy dẫy những cái ác. Ác từ suy nghĩ đến hành động với những đại ca thay Sơn Đào, Lâm Chín Ngón, Điền Khắc Kim, Nằm Vĩnh, vân vân. Từ xuất phát điểm là bạn của dân nghèo, giang hồ đã trở thành tai họa, nỗi ám ảnh đầy đe dọa của lương dân. Yếu tố vụ lợi đã làm tha hóa toàn bộ bản chất của một lớp người. Đến những năm cam, hải bánh cuối thế kỷ 20, thì giang hồ đích thị chỉ còn lại những bộ mặt quỷ dữ. Đó là tập hợp những tên tội phạm, những kẻ đâm thuê chém mướn. Dù vậy, giới giang hồ vẫn còn những đặc trưng riêng, luật lệ riêng. Khi nói đến giang hồ, là nói đến những tên tội phạm. Điều đó đúng. Nhưng một tên cướp giật, một tên tội phạm móc túi, trộm vặt mà gọi là giang hồ thì chắc chắn là sai. Cho dù qua mỗi thời kỳ, giới giang hồ mang một đặc điểm hoàn toàn khác nhau, thì thế giới ấy vẫn chưa bao giờ biến mất hay đứt đoạn. Sơn đảo của thời hỗn loạn thập niên 60-70 từng gặp gỡ, bái phục và là một bản sao không hoàn chỉnh của Sơn Vương, rất ngạo thế khinh đời thập niên 1930. Năm Cam, Hải Bánh, hung thần cuối thế kỷ chỉ là một thứ âm binh, mất ma, học nghề từ những dân chơi trước giải phóng như Đại Ca Thay, Sơn Đảo và từng cạnh tranh với những đàn em của tên hung thần lề phố này như Huỳnh Tỳ, Lâm Chín Ngón. Theo nghĩa đó, cái ác là một khối u ác tính, di căn trong đời sống xã hội. Nếu đầy đủ hơn khi nói về thế giới giang hồ, lẽ ra cuốn sách của chúng tôi phải thêm vào tối thiểu 3 nhân vật nữa, đó là cọp rừng xác Lê Văn Viễn những năm 40-60, là vua hắc đạo Tín Mã Nàm những năm 60-70 và Năm Cam, trùm xã hội đen cuối thế kỷ. Bảy Viễn không chỉ là một giang hồ nổi tiếng, ông ta còn là một nhân vật khuấy nên một phần lịch sử, từng tham gia kháng chiến chống Pháp rồi trở mặt đầu Tây, trở thành thiếu tướng trong quân đội Liên Hiệp Pháp, được Bảo Đại giao trách nhiệm cai quản an ninh toàn bộ khu vực Sài Gòn Gia Định. Đã có không ít cuốn sách viết về nhân vật có tính cách phức tạp và cuộc đời sôi động đầy bi kịch này. Dưới ngòi bút của nhà văn Nguyên Hùng, Bảy Viễn đã hai lần trở thành nhân vật trung tâm và là chất liệu để tác giả dựng nên hai cuốn sách dày cộm là Người Bình Xuyên và Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên. Nếu không gọi là toàn bộ, thì dưới ngòi bút chi tiết của nhà văn Nguyên Hùng, chân dung Lê Văn Viễn cũng đã hiện ra quá đầy đủ. Có viết lại, tư liệu của chúng tôi cũng không thể hơn, chỉ đổ mang tiếng múa rìu qua mắt thợ, trong khi xảo nấu lại tư liệu là điều mà lòng tự trọng của người cầm bút không cho phép. Ngược lại, với Tin Mã Nàm, trở ngại mà chúng tôi vấp phải là chưa thể thu thập đủ thông tin. Tên thật là Trần Hà Tư, đẳng cấp giang hồ một thầu rộng, đầu gà, nổi tiếng với biệt danh Tín Mã Nàm, con ngựa điên. Nhân vật này đã làm mưa làm gió suốt hai thập niên 60-70, thống lĩnh toàn bộ giới tội phạm người Hoa khu vực Chợ Lớn. Có nhiều thông tin cho rằng Tín Mã Nàm chính là kẻ giữ vai trò hồng trượng, tức cây gậy đỏ, kẻ đứng thứ hai, vai vế chỉ thua Hoàng Long, Rồng Vàng, nắm toàn quyền chỉ huy an ninh trong tổ chức tội phạm Tam Hoàng Hội chi nhánh Sài Gòn, Chợ Lớn. Quyền lực đen và mức độ tàn bạo của tên giang hồ này lớn hơn rất nhiều so với tầm hình dung của một người lương thiện. Thế nhưng, dù đã gặp được một số người thân quen của hắn, thì với đặc tính kín đáo cố hữu của người Hoa, chúng tôi vẫn không thể thu thập được gì chính xác hơn ngoài những câu chuyện truyền miệng đậm chất giai thoại, khó có thể tùy tiện gọi đó là sự thật. Vì thế, dù rất tiếc, một chân dung đầy đủ với nhân vật Tín Mã Nàm vẫn cứ là món nợ mà chúng tôi đành khất lại cùng bạn đọc. Nhân vật thứ ba, Nam Cam. Nếu xét về ảnh hưởng xấu, thì thừa đủ để có thể cho vào sách. Tư liệu về y lại càng không thiếu khi đã có hàng ngàn trang báo phô bày trong suốt hai năm đầu của thế kỷ 21. Thế nhưng trong mắt chúng tôi, Nam Cam dù là tên tội phạm sưng sỏ, dù đầy tội ác, nhưng vẫn không đáng được gọi là giang hồ. Điều duy nhất mà Nam Cam làm được hơn đứt nhiều tên tội phạm khác là đã mua chuộc được một bộ phận thoái hóa trong bộ máy công quyền ở nhiều cấp. Với thế mạnh này, từ một tên gá bạc nhãi danh, Nam Cam đã ngoi dần lên trên từng nấc thang của quyền lực tội ác. Thế nhưng trước sau, Nam Cam vẫn bị giới giang hồ xem như một chùm xã hội đen sừng sỏ, chứ không hề là một giang hồ có số. Lý do đơn giản, trên con đường ngoi lên, Nam Cam thiếu hẳn ba tiêu chuẩn: bản lĩnh cá nhân, cách chơi đúng luật, đen, và ân uy với đàn em. Xét về cấu trúc, trong giang hồ chỉ có quan hệ đàn anh đàn em, được phân ngôi tùy theo đẳng cấp, trình độ, bản lĩnh, chứ không theo tuổi tác. Tuyệt nhiên không có quan hệ chủ tớ. Với tham vọng biến thành vua, Nam Cam đã biến tất cả những kẻ dưới trướng thành đầy tớ, khiến chúng chỉ sợ mà phục tùng, chứ không nể trọng. Vì thế Nam Cam chỉ đáng được xem như một tên trùm tội phạm kiểu xã hội đen, mà không đáng được coi là người của giang hồ. Ngoài ra, còn một loạt tên tuổi lớn khác của giang hồ mà chúng tôi chưa có dịp đề cập, hầu hết đều xuất thân từ Trung Hoa Đại Lục. Họ là những người có công lớn trong tiến trình Hoàng Dương võ học có nguồn gốc Thiếu Lâm vào Việt Nam. đó là Lương Vũ Tế, tức Nguyên Tế Công Đại Sư, ông tổ của Vịnh Xuân Quyền Việt Nam, là Trương Tổng Phú, hậu duệ đích tôn 16 đời của Thái Cực Võ Đang Trương Tam Phong, trưởng môn phái Võ Đang tại Chợ Lớn, là Đoàn Tâm, ảnh vốn là một áp tiêu lừng danh trên đoạn đường từ núi Côn Luân Trung Quốc đến Hồng Kông. Sau qua Việt Nam, phong kiếm quy ẩn, trở thành đại lão võ sư Đoàn Tâm ảnh. Trưởng môn phái Thiếu Lâm Côn Luân, Thủ Đức là Hạng Văn Giai, nguyên là thiếu tướng, quân đoàn phó, quân đoàn Vân Nam, ly khai của Quốc Dân Đảng sau biến cố mùng 1 tháng 10 năm 1949. Theo nhiều người, trước ông từng là biệt đội trưởng biệt đội ám sát của Tưởng Giới Thạch, một trong những tác giả kịch bản của vụ ám sát Uông Tinh Vệ tại Hà Nội nổi tiếng thập niên 1930. Cuộc đời họ đầy sóng gió và bi kịch, hẳn sẽ có sức hấp dẫn lớn đối với bạn đọc. Song, ghép chung chân dung của họ với chân dung những tên giang hồ tội phạm tầm thường e là điều bất nhã và bất kính. Chúng tôi đành phải gác lại và hẹn bạn đọc ở một cuốn sách khác viết riêng về họ, cuốn Giang Hồ Võ Lâm Việt Nam mà chúng tôi đang thai nghén. Theo nhận xét của chúng tôi, từ trước đến nay đã có không ít tác giả viết về giang hồ, nhưng do mục đích tiếp cận khác nhau, nên các tác giả này đều chưa phản ánh đúng chân dung, bản chất và số phận của những kẻ được coi là người của giang hồ mà họ đề cập. Trước năm 1975, đã có hàng loạt nhà văn, đứng đầu là nhà văn nổi tiếng Duyên Anh, đã cho ra đời hàng loạt cuốn tiểu thuyết thuộc lại sách suối con nít đập lộn. Nhân vật chính của những cuốn sách này thường là những tên bụi đời, dù đãng, cộm cán, sống ngoài lề phố và bất chấp luật lệ. Vì mục đích vị nghệ thuật, các nhà văn thế hệ này đã đẩy khoảng cách tâm lý đi quá xa, huyền thoại hóa các nhân vật giang hồ, xem tội lỗi, các trận thư hùng của chúng như những chiến tích, chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây, kiểu Robin Hood của Alexander Dumas hay Thân Phận Con Người của Armand Rose. Những tác giả này đã quá say sưa đề cao chất anh hùng nhân của những tên du đãng mà quên mất bản chất đích thực. Chúng đích thị là những tên tội phạm. Trong số đó, cuốn Điệu Du Nước Mắt của Duyên Anh tiêu biểu hơn cả, nhất là khi nó được chuyển thể thành phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang với bản nhạc nền cùng tên nổi tiếng một thời. Sau Duyên Anh, một loạt ký giả miền Nam trước giải phóng vẫn mang nặng khuynh hướng huyền thoại hóa. Tuy khai thác người thật việc thật của một lớp giang hồ như Đại Ca Thay, Lâm Chín Ngón, Sơn Đào, song chủ yếu cũng chỉ khai thác kịch tính của những phi vụ, đẩy các hành động tội phạm của chúng thành một hình thức đối lập, biến những tên tội phạm thành lớp dân chơi và đánh số chúng theo chuẩn giang hồ, chứ không theo những nấc thang đạo đức của xã hội. Chính chủ nghĩa hiện sinh giai đoạn thoái trào du nhập vào miền Nam, chính sự hỗn loạn của xã hội tiêu thụ sống gấp và chết gấp, ý thức phản kháng thời loạn đã tạo nên khuynh hướng này. Bản chất giang hồ có bị hay là được hiểu sai thì cũng không có gì khó hiểu khi chính các ký giả tác giả với nhân vật giang hồ của họ đều là bạn bè quen biết nhau và học hỏi nhau. Giữa người nghệ sĩ bế tắc và tên dân chơi đập phá ít nhiều cũng có một điểm chung, đó là ý thức bứt phá khỏi các ràng buộc, các định chế của một thứ luật pháp mà họ không tôn trọng, hoặc đơn giản hơn, một ham muốn tự định vị mình. Bằng cách đó, giang hồ sẽ được vẽ lên như một thế giới hỗn loạn trong một xã hội hỗn loạn của một thời đại cũng hỗn loạn nốt. Sau năm 1975, suốt một thời gian dài, đề tài giang hồ du đãng hầu như bị quên lãng hoàn toàn trong văn chương sách vở. May ra độc giả chỉ còn biết đến các nhân vật của thế giới này trong những bài báo. Một thể loại mà tự thân nó, khoảng cách tâm lý đã bị kéo lại quá gần, gần đến mức thiển cận. Nhân vật giang hồ được đề cập hầu như chỉ còn trong phạm vi những thông tin sơ khai của phép cân đối giữa tội lỗi và hình phạt. Không số phận, không tính cách, không được đặt trong phức hợp những bi kịch của cuộc sống, nhân vật giang hồ bị đánh đồng triệt để với hình ảnh tội phạm mà không ai thắc mắc gì đến điểm đặc thù của nó. Thậm chí đã có khi, trên mặt báo người ta còn né tránh gọi tên những từ định tính như là giang hồ, mafia, vì e ngại cái gọi đó sẽ bôi đen xã hội. Nói tóm lại, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn thiếu hẳn một cái nhìn đầy đủ, khách quan về một thế giới, một tập hợp người đã hiển nhiên tồn tại trong đời sống, nhất là đời sống ở các đô thị lớn. Vậy thì giang hồ là gì? Lại một lần nữa, chúng tôi vẫn không muốn lấn sân phần việc của các nhà xã hội học, chỉ xin trả lời vắn tắt. Giang hồ là một loại tội phạm có tổ chức, chủ yếu hình thành qua việc xác định lãnh địa riêng để hoạt động tội phạm, một hình thức sơ khai của kiểu tội phạm mafia. Nôm na, tất cả mọi người sinh ra đều muốn vượt lên trên chính bản thân mình, luôn khao khát định vị mình ở trong cuộc đời. Nếu được giáo dục, học hành đầy đủ ở trường học, người ta sẽ trở thành những nhà chuyên môn có ích. Ngược lại, nếu tốt nghiệp trường đời, nhiều khả năng người ta sẽ hóa giang hồ. Như vậy giang hồ là một thứ tay nghề cao, những nhà chuyên môn của xã hội lề phố, đời sống lề phố. Nhìn ở một góc độ khác, khát vọng sống, mơ ước vươn lên là những phẩm chất hình thành nên khuynh hướng dấn thân trong mỗi cá nhân. Năng lực hành vi càng lớn, khát vọng dấn thân càng lớn. Đây là một thứ năng lực nội tại, chỉ tăng hay giảm, chứ không lệ thuộc hoàn toàn vào tri thức được giáo dục. Khi khát vọng dấn thân tích trữ đủ lượng và bùng nổ, thì mẫu người anh hùng cá nhân xuất hiện. Nếu được định hướng đúng, hướng thượng và hướng thiện, đủ chất tri thức, con người anh hùng cá nhân sẽ thăng hoa. Thời loạn có thể trở thành nhà cách mạng, thời bình có thể trở thành nhà khoa học gia, nghệ sĩ, vân vân. Dù không được, không muốn, hay không có điều kiện học hành, thì trong những cuộc đời tận đáy xã hội, máu anh hùng cá nhân vẫn cứ tồn tại, được gắn với mục đích lệch lạc, tham vọng ngoi lên lệch lạc. Tất yếu, nó sẽ biến con người thành một thứ hư vô chủ nghĩa, thiên hẳn về đập phá, trà đạp lên các giá trị chuẩn mực về đạo đức, tinh thần và tác oai tác quái đối với đời sống xã hội. Ở mức độ nhẹ hay phạm vi ảnh hưởng hẹp, con người của chủ nghĩa hư vô sẽ biến thành tầng lớp giang hồ, tìm cách thủ lợi bằng các hành vi chống lại luật pháp. Nếu gặp thời loạn, được hà hơi tiếp sức bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bằng tin tức tôn giáo cực đoan, tất nhiên chúng sẽ liên kết với nhau, trở thành những tập đoàn giang hồ quốc tế, cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố, một vấn nạn đầy đe dọa, nguy hiểm mang tính toàn cầu trong thế kỷ 21. Cần nói rõ như thế để thấy rằng giang hồ là một tập hợp tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, chứ không phải là hỗn hợp những hành động tội phạm manh động. Do đó để tiêu diệt nó không đơn giản chỉ là việc chặt ngọn, với hình phạt thật nặng cho những kẻ phạm tội. Ngược lại, cần quan tâm giải quyết vấn nạn giang hồ ngay từ gốc, không để mầm mống tội phạm có điều kiện sinh sôi nảy nở, rồi sau đó mới áp dụng hình phạt. Cốt lõi hình thành, nuôi sống đội ngũ giang hồ, theo chúng tôi, là hai vấn đề có quan hệ hữu cơ, nạn cho vay nặng lãi và việc phân chia lãnh địa để hoạt động tội phạm. Con người, cho dù là người nghèo thì cũng không tránh khỏi những lúc phải đối diện với những biến cố như thiên tai, đau ốm, ma chay. Nghĩa là, ngay tức thời, cần phải có một khoản tiền lớn để giải quyết. Đối với người dân lao động nghèo, đó là một vấn nạn. Tiền mặt, không có. Nhà cửa vật dụng thế chấp để vay ngân hàng, không có. Tín chấp, không thể. Đó chính là cơ hội tốt để các rác hút kinh khủng của đám cho vay nặng lãi thò ra. Bao nhiêu tiền cũng có. Tất nhiên là với lãi suất cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con. Những vòi bạch tuộc sẽ hút cạn kiệt tất cả những gì người nghèo tích cóp và trói đời họ trong công nợ. Không trả ư? Đã có luật giang hồ. Nguồn lợi nhuận này là những con số khổng lồ, đủ để nuôi sống cái gọi là giới giang hồ. Nó lớn đến mức việc tranh giành lãnh địa nhằm bảo kê, cho vay nặng, thường biến thành những cuộc chiến tranh lề phố. Dĩ nhiên, để chuẩn bị cho điều đó thì tất yếu, các băng đảng tội phạm phải hình thành. Đó là vì sao giới giang hồ quần tụ nhiều ở các khu vực bến cảng, bến tàu xe, các khu chợ đầu mối ở các khu đô thị lớn, những nơi tập trung đông đúc tầng lớp vô sản, dân lao động nghèo, làm thuê là nghề nghiệp chính. Đó cũng là lý do vì sao trong cuốn sách này xuất hiện thêm hai nhân vật là Lý Long Thân, Đường Đời Trong Lòng Tay, và Lâm Huê Hồ, Huyền Thoại Về Một Gánh Ve Chai. Cả hai nhân vật này đều không đụng tay đến giao thớt, song với nghề cho vay nặng lãi, họ đích thị là những ông trùm của giới giang hồ, đặc biệt là nhân vật Lý Long Thân. Toàn bộ quá trình kinh doanh, làm giàu và ngoi lên đều quan hệ mật thiết với hoạt động của các băng đảng tội phạm thuộc giới giang hồ theo một cách thức sặc mùi giang hồ. Cuối cùng, để triệt để giải quyết vấn nạn giang hồ, chúng tôi nghĩ ngoài việc nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường giáo dục và nhiều mặt khác, cũng rất cần có một quỹ tín dụng cho người nghèo. Khi lâm vào bí bách, người nghèo với sự xác nhận của chính quyền địa phương có thể được vay một khoản nào đó, đủ để trang trải khó khăn đang vấp phải. Hãy tự tin rằng, người nghèo, dù nghèo thì vẫn không thiếu lòng tự trọng. Đã vay, ắt sẽ trả. Trong trường hợp xấu nhất, nhà nước có thể mất đi 10, 20, 100 triệu, thậm chí 1 tỷ đồng. Nhưng chắc chắn xã hội sẽ bớt đi những danh sách tội phạm dài dằng dặc khi mà vòi bạch tuộc hút máu dân nghèo của giới giang hồ đã mất chỗ bám. Lúc đó đời sống của lương dân cũng sẽ bớt phập phù trước những đe dọa, khống chế của bọn tội phạm. Ít nhất chúng ta sẽ bớt đi được một phiên tòa như phiên tòa Nam Cam và đồng bọn với hơn 150 bị cáo, mà 1/3 trong số đó là những tên giang hồ chuyên cho vay nặng lãi. Toàn bộ gốc và ngọn của vấn đề, những huyền thoại và bi kịch số phận của người trong giang hồ, chúng tôi muốn thể hiện qua cuốn sách này thông qua một số chân dung giang hồ cộm cán nhất, những kẻ đã từng được nhiều người biết đến với không ít giai thoại nửa thực nửa hư. Với tiêu chí đó, mục đích văn chương bị đẩy xuống hàng thứ yếu, hay hay dở, thích hay không, còn tùy vào cách thẩm định của người đọc. Chúng tôi chỉ hy vọng, với những ai quan tâm đến vấn đề giang hồ, cuốn sách sẽ là một nguồn tư liệu ban đầu, một cái nhìn khách quan và gần gũi sự thật để bạn đọc có thể tham khảo. Hầu hết nội dung chính của cuốn sách này đều đã được đăng tải trên các mục tư liệu nhiều kỳ của Báo An ninh Thế giới. Vào sách, tác giả chỉ dụng công bổ sung tư liệu và thể hiện lại nó dưới dạng truyện để bạn đọc dễ theo dõi, chứ tuyệt đối không có ý định trau chuốt văn chương. Vì thế, nếu như những câu chuyện này có thể hấp dẫn được bạn đọc, thì đó là do sự hấp dẫn được tạo bởi tự thân những bi kịch số phận của các nhân vật, chứ không hề do tác giả cố ý sắp đặt hay dụ dẫn. Toàn bộ tư liệu được trình bày là kết quả thu gom chất lọc, kiểm chứng mà chúng tôi tiến hành trong khoảng 10 năm. Những gì thể hiện trong trang sách cũng chính là những gì đã diễn ra trong đời thực. Phần việc duy nhất mà chúng tôi làm là sắp xếp lại cho câu chuyện diễn ra đúng theo trình tự vốn có của nó. Dù không muốn, tác giả cũng tự biết khiếm khuyết là điều khó tránh. Mong nhận được sự góp ý của độc giả. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Mạnh Đông, năm Quý Mùi, 2003, Nguyễn Hồng Lam. 1. Quái Kiệt Sơn Vương. Với 34 năm ngồi tù, trong đó có 32 năm khổ sai ở Côn Đảo, có lẽ Sơn Vương Trương Văn Thoại là người phải thụ án lâu nhất Việt Nam. Không chỉ có thế, ông còn là một nhà văn được hâm mộ, một tên cướp khét tiếng trượng nghĩa và hào hoa. Cách mạng tháng 8 thành công, ông trở thành chủ tịch Ủy ban Hành chính Côn Đảo. Nhưng do những tham vọng phiêu lưu, ông tự biến mình thành lãnh chúa của cái gọi là đảo quốc Côn Lôn, để sau đó lại tiếp tục sống hàng chục năm sau song sắt, cho đến tận ngày sức tàn lực kiệt. Có thể nói, cuộc đời Sơn Vương là một lăng kính phản ánh khá trung thực và đậm nét về khí phách cang cường trọng nghĩa, yêu tự do, ý chí quật cường hào sảng của người nông dân Nam Bộ. Quan trọng hơn hết, ông là một nhân chứng sống của nhà tù Côn Đảo suốt hai thời Pháp thuộc và Mỹ Ngụy. Kiếp phong sương, ăn quán ngủ đình. Trước khi đổ ra cửa tiểu, dòng sông chảy của sông Xoài Giạp đột nhiên trở nên mạnh mẽ lạ thường. Từ nhiều đời, người dân làng Bình Nhị Gò Công vẫn tự hào bảo nhau: chính dư bà của trận rạch gầm Xoài Bút đại phá giặc Xiêm đã tiếp sức cho dòng sông tuôn ra biển lớn. Những câu chuyện truyền miệng hào hùng ấy đã hun đúc thêm cho những người nông dân xứ này một khí phách kiên cường, trượng nghĩa và trọng lễ công bằng. Ở trong làng, điền chủ Trương Đình Cung Anh là một người danh giá được trọng vọng. Tuy giàu và có học thức, nhưng lòng ông vẫn luôn hướng về phía những người nông dân khốn khổ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo và bênh vực kẻ yếu. Khi đã lớn tuổi, ông làm thêm nghề bốc thuốc nam giúp dân chúng quanh vùng. Năm 1909, người con trai thứ năm của vị điền chủ hào hiệp này chào đời. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, điền chủ Trương Đình Cung Anh đã đứng lặng hồi lâu. Trán rộng, nhân trung sâu, mắt sâu, mũi khoằm, dáng rong ròng, đứa bé mang tướng mạo một kim thánh thán, hẳn sau này sẽ chọc trời khuấy nước, nhưng có lẽ suốt đời lận đận. Ông đặt tên cho con là Trương Văn Thoại. Ngày thôi nôi, trước vô số đồ chơi được bày trước mặt, cậu bé đã vồ lấy và nắm rất chắc hai tay hai món, một quản bút, một thanh gươm. Nét mặt vị điền chủ rạng lên, nhưng ông vẫn không ngăn nổi một thoáng dùng mình lo lắng. Đến tuổi cắp sách, Thoại tỏ ra thông minh, sức học hơn hẳn bạn bè cùng lớp. Nhưng chỉ học hết chương trình lớp nhất tiểu học, tức là khoảng lớp 5 hiện nay, đủ vốn tiếng Pháp để đọc sách Tây, cậu bé đã bỏ ngang, chuyển sang luyện võ và học thêm chữ Hán. Thời gian còn lại, Trương Văn Thoại vùi đầu vào sách, đọc toàn kiếm hiệp tàu và tiểu thuyết Tây, viết về những tên cướp nghĩa hiệp, từ Robin Hood của Alexander Dumas đến Carmen của Mary May. Đặc biệt, Trương Văn Thoại cực kỳ say mê những cuốn sách của nhà văn bình dân Phú Đức với nhân vật Bách Si Ma Lái. Khúc rồi, phóng như bay, đuổi theo Hoàng Ngọc ẩn đang cưỡi ngựa trên điếu xì gà. Những nhân vật nổi loạn trong sách vở và truyền thống hào sảng bất khuất của quê hương đã thắp dần lên trong lòng cậu bé một ước mơ cháy bỏng về lẽ công bằng và con đường giúp dân bớt bị bóc lột hà hiếp. Nhưng giữa khi nước mất, ách đô hộ của thực dân Pháp đè nặng, Thoại chưa đủ sức nhìn thấy con đường sáng. Chỉ ngọn lửa tăng bồng hồ thì trong lòng là ngày một cháy rực lên. Cuối năm 1925, mới hơn 16 tuổi, Trương Văn Thoại đã quyết chí bỏ làng, lao theo tiếng gọi giang hồ. Anh thanh niên giàu nghĩa khí đã bỏ ra 6 năm trời lăn lộn khắp các ngọn núi Thị Vải, núi Ông Trịch, núi Mây Tào, vùng Long Hải, Bà Rịa, theo một đại lão sư mai danh ẩn tích, học võ và học đạo. Năm 1931, vì đại lão sư viên tịch, Thoại hạ sơn về Sài Gòn, sống lăn lóc cùng giới thợ thuyền khốn khổ. Anh ở trọ trên căn gác gỗ rộng chừng 20 mét vuông của tiệm may Nam Trấn Hưng ở số 2 đường Le Febre, nay là đường Hồ Tùng Mậu, quận 1. Ông Từ Chiêu, chủ tiệm Nam Trấn Hưng, vốn là bạn bè của ông Trương Đình Cung Anh, cha Thoại. Ngoài sách vở, tài sản của Thoại chỉ có thêm một chiếc bao kiểu lính thủy bằng vải kaki. Ban ngày trải bao bên lề đường, Thoại hành nghề bán sách. Ban đêm, chắp thêm hai đoạn dây, bao kaki trở thành chiếc võng nóp cho kẻ giang hồ chợp mắt qua đêm. Những năm đầu thập kỷ 30, đường De La Somme, Hàm Nghi, được coi là nơi tập trung của đủ hạng người. Trên những tấm đệm bàng bảy tấc, một dãy thầy bói sắp hàng, kính râm che mắt, bộ bài cáu bẩn xếp ngay ngắn trước mặt. Bên cạnh đám thầy bói là các văn nhân, chủ báo cũng bày sản phẩm của mình trên những vuông chiếu trải cạnh lề đường. Trong số những người bán báo đó, Trương Văn Thoại đặc biệt chú ý đến một người, ông Nguyễn An Ninh, chủ bút tờ La Cloche Vele, tiếng chuông rè, kiêm thủ lĩnh đảng thanh niên cao vọng. Hơn Thoại chẵn 10 tuổi. Cảm phục ý chí và sự nghiệp của Nguyễn An Ninh, Trương Văn Thoại đã dần dần bước vào nghiệp cầm bút, trở thành một cộng sự đắc lực của tờ báo và nhà cách mạng Nguyễn An Ninh. Theo chữ Hán, chữ Thoại được ghép bởi ba chữ Sơn, Vương và Nhi. Bút danh Sơn Vương được Thoại khai sinh từ đó. Ngoài ra, Thoại còn ký tên khác là Trương Vạn Đăng, tự bộc lộ ý chí và tham vọng của mình. Chẳng bao lâu, tên tuổi Sơn Vương đã khá nổi trong nghề cầm bút. Những bài báo của ông thổi và công luận một dư âm lạ, đầy màu sắc bình dân và nỗi cảm thông sâu sắc tầng lớp bần cùng. Khoảng những năm 1932-1933, Sơn Vương Trương Văn Thoại mới 23 tuổi đã danh nổi như cồn ở khắp Sài Gòn chợ lớn và vùng lục tỉnh, chủ yếu nhờ vào những tác phẩm trung thiên tiểu thuyết đăng tải trên báo. Có thể xem Sơn Vương như một người tiên phong có công trong việc cách tân nền tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Vẫn là tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, song tác phẩm của Sơn Vương đã có sự thay đổi tiến bộ lớn lao về mặt hình thức. Nhân vật tướng cướp nghĩa hiệp cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo của Sơn Vương đã đoạn tuyệt hẳn với thanh gươm lưng ngựa, thay vào đó là các trang công tử lái xe hơi như bay, bắn súng lục bằng cả hai tay và ném tạc đạn ủng hoàng. Đáng kể nhất là ba cuốn Luật Rừng Xanh, Chén Cơm Lạt và Tướng Cướp Hào Hoa. Rất đông nhà văn, nhà báo thế hệ sau đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của Sơn Vương, cả về khí phách chống cường quyền áp bức, ủng hộ dân nghèo, lẫn nối hành văn bình dân trong sáng và giản dị. Nhưng nghĩa đài biết rằng tất cả những nhân vật tướng cướp nghĩa hiệp ấy đều chính là hiện thân của tác giả Sơn Vương. Thay vì tìm tư liệu để viết, Sơn Vương đã tự tạo ra tư liệu. Trong hơn 2 năm từ 1931-1933, Sơn Vương đã đơn thương độc mã gây ra hàng chục vụ cướp kinh thiên động địa nhằm vào các phú hộ, địa chủ gian ác khắp các vùng từ Đồng Nai đến Sài Gòn, Long An. Nhưng tung tích vẫn không hề bị lộ. Người ta chỉ thầm ngưỡng mộ một Sơn Vương nhà văn, cao, gầy, rong ròng, nói năng nhỏ nhẹ, thường ngồi trọn buổi sáng bên lề đường với một bộ xá sầu bằng lụa Tân Châu để bán sách của chính mình. Giữa năm 1933, Sơn Vương rời địa điểm bán sách sang lề đường Trenner, Nguyễn Huệ. Tại đó, ông gặp gỡ và kết nghĩa huynh đệ với một thanh niên tên là Nguyễn Phương Thảo, người sau này nổi danh với cái tên Trung tướng Độc Nhãn Nguyễn Bình, tư lệnh các lực lượng quân sự Nam Bộ những năm đầu cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp 1945-1954. Nguyễn Phương Thảo thô Sơn Vương 6 tuổi, quê ở Yên Phú, Hưng Yên. 17 tuổi, Thảo bỏ giờ năm thứ 2 trung học xuống Hải Phòng, đáp tàu Pelican của hãng Messagreen để hành phương Nam lập nghiệp. Vốn khâm phục chất hào hớn của người Nam Bộ, Thảo đã nhanh chóng làm quen và mê sách của Sơn Vương. Được một người thợ cùng chỗ trọ giới thiệu, anh đã nhanh chóng tìm được tác giả các cuốn truyện yêu thích. Sơn Vương cũng tỏ ra cảm kích trước ý chí giang hồ của người bạn nhỏ tuổi, đồng thời cũng muốn làm quen với một tính cách Bắc nguyên gốc, nên tiếp Thảo khá nhiệt tình. Gặp Thảo, Sơn Vương khen, người phương Bắc mến mộ trời Nam, 20 năm sau, tất có thêm một tay hào hớn. luôn miệng tấm tắc kỳ ngộ, kỳ ngộ. Sơn Vương bỏ dở buổi bán sách, kéo Nguyễn Phương Thảo sang một quán trệt, quán ăn tàu, ở đường Colonel Grimore, Phạm Ngũ Lão, để đãi một chầu hủ tiếu xí quách. Đó là lần đầu tiên trong đời anh thanh niên Nguyễn Phương Thảo biết đến vị cay của rượu. Nhưng Thảo chỉ uống 3 ly con, phần còn lại một mình Sơn Vương từ từ nốc cạn. Mới vào Nam, việc làm còn chưa có. Nguyễn Phương Thảo ngỏ ý nhờ Sơn Vương tìm giúp. Sau một hồi suy tính, Sơn Vương khuyên người bạn vong niên sang Đa Cao mở tiệm giặt là phục vụ cho đám công chức, thầy thông thầy ký, để có vốn cho thả mở tiệm. Sơn Vương quyết định đi cướp, là một vụ thật đậm. Để xác định con mồi, Sơn Vương đã tháo chiếc bao lính thủy ra góc đường De La Somme, chỗ đối diện nhà băng Đông Dương, ngồi bán sách suốt nhiều buổi. Cuối cùng thì một con mồi lớn cũng đã lọt vào tầm ngắm của Sơn Vương. Cứ vào sáng thứ sáu của tuần đầu tiên mỗi tháng, Rene Gaillard, giám đốc hãng cao su Mimot, lại cùng một tài xế và một vệ sĩ phóng chiếc Peugeot đến ngân hàng Đông Dương để lĩnh bạc về phát lương cho công nhân. Số tiền mỗi kỳ lên đến 50.000 đồng. Theo tính toán, Sơn Vương quyết định sẽ chặn xe cướp vali tiền khi tên giám đốc quay trở về. Ông quyết định rủ Nguyễn Phương Thảo đi theo để biểu diễn cho xem. Nhưng lại tuyệt đối không nói một câu với cậu bé về kế hoạch đã định. Đầu tháng 7 năm 1933, vụ cướp đã diễn ra đúng như kế hoạch. Sơn Vương dụ dỗ được năm đường, tài xế của một chủ Tây tham gia vào cuộc. Lợi dụng ông chủ và vợ con về Pháp nghỉ phép, năm đường đã mượn chiếc xe Clément Bayard của chủ và thay biển số theo Sơn Vương đi cướp. Xe chở Sơn Vương, năm đường và Nguyễn Phương Thảo chạy thẳng theo con đường đất đỏ dẫn về Tân Sơn Nhất, nay là đường Cách Mạng tháng 8. Đến một chiếc cầu nhỏ ở Bà Quẹo, năm đường cho xe quay lại, dừng ngay trên cầu, vờ hư xe, lúi húi sửa. 15 phút sau, chiếc Peugeot của Gurney Gaillard đã xuất hiện từ xa, cuốn bụi đỏ bay theo mù trời. Đến nơi, thấy cầu bị kẹt, Gaillard tức tối, nhảy xuống xe la hét om sòm. Sơn Vương đầu đội nón nỉ, mang bộ complet trắng, nhàn nhã như một công tử Bạc Liêu ôn tồn tiến lại, nói bằng tiếng Pháp. Xin lỗi ông, xe tôi bị pan. Ông chờ cho chút xíu. Đang bực mình, gã quát, muốn sửa đẩy qua chỗ khác. Quát chưa dứt câu, Gaillard đã trợn mắt bởi Sơn Vương trả lời rất sắc sược. Được thôi, phiền ông lại đẩy đi. Nhưng hắn chưa kịp chửi thề, một họng súng đen ngòm đã xuất hiện ngay trước mặt, kèm theo là tiếng Sơn Vương quát khẽ, giơ tay lên. Theo phản xạ, cả chủ lẫn tớ trong xe đều giơ tay quá đầu. Điềm nhiên, Sơn Vương tiến lại bên chiếc Peugeot, giật lấy cặp tiền vứt vào xe mình cho Nguyễn Phương Thảo giữ. Ông còn tước luôn khẩu súng của tên vệ sĩ và quay lại nói với Gaillard mấy câu nhã nhặn. Về đông giám đốc cho mượn đỡ một kỳ lương, tôi đang có việc cần xài. Sơn Vương vừa nói vừa vứt luôn khẩu súng trên tay vào xe của Gaillard và nhanh chân tót lên chiếc Clément Bayard, dục năm đường chạy thẳng. Sau vài phút hoàn hồn, gã giám đốc kịp nhìn lại mới phát hiện ra rằng khẩu súng mà Sơn Vương kỷ niệm chỉ là súng giả. Cáo tiết, hắn quát tài xế phóng xe đuổi theo. Nhưng tốc độ của chiếc Peugeot cũ kỹ không thể đua kịp tốc độ của chiếc Clément đời mới, máy rất mạnh. Đuổi đến Hòa Hưng thì địch thủ đã biến mất tăm dạng. Gaillard đành tiêu nghiều quay xe trở lại. Cách đó không xa lắm, Sơn Vương cũng xách cặp tiền kéo Nguyễn Phương Thảo đang há hốc ngạc nhiên bước xuống. Dục năm đường đưa xe về rửa và thay biển số. Sơn Vương và Thảo bao nguyên một chiếc xe thổ mộ, rong thẳng về gác trọ phía Sài Gòn. Vụ cướp táo tợn được đồn lan khắp Sài Gòn chỉ sau đúng một ngày. Dân nghèo được một phen hả dạ. Bởi vì kẻ bị trừng trị là một thằng Tây khét tiếng tàn ác. Giới lục lâm Sài Gòn, lục tỉnh cũng thầm khen tác giả vụ cướp, dù chẳng biết là ai. Bạo gan và chơi rất bảnh khiến tên chủ Tây vừa mất tiền vừa bẽ mặt. Nhưng với Sơn Vương, đó là tai họa và là vụ cướp cuối cùng trong cuộc đời ngang dọc. Gurney Gaila, kẻ bị hại vốn cũng xuất thân từ một tên cướp khét tiếng của đảo Cos và nước Pháp. Cùng với tên anh ruột là Charlie Gaila, hắn đã gây ra hàng chục vụ cướp của giết người. Bị kết án trung thân khổ sai, hai anh em hắn đã tìm cách khoét vách ngục La Santé ở Paris và trốn sang tân thế giới, tiếp tục gây tội ác. Được ít lâu, anh em Gaillard lại bị tóm cổ, thụ án khổ sai trung thân tại nhà ngục La Caillère, địa ngục trần gian của Pháp tại Mỹ. Ngồi tù chưa ấm chỗ, chúng lại vượt ngục trốn vào Hoa Kỳ. Tại đó, Gurney cùng anh tiến hành đánh cướp một xe chở bạc. Lần này, Charlie bị bắn chết ngay tại trận, còn lại một mình với một đống tiền. Gurney gài lạt trốn sang Đông Dương, dùng số tiền ăn cướp được mua cổ phần của đồn điền cao su Tavares Gurney và nghiễm nhiên trở thành giám đốc hãng cao su Mimot. Tuy đã dã từ nghề thảo khấu, nhưng trong huyết quản gài lạt, máu đảo Cos vẫn còn ngùn ngụt. Bị Sơn Vương cướp tiền và bỡn cợt, hắn không chịu nổi. Gài lạt tuyên bố thưởng 5.000 bạc Đông Dương, 1/10 số tiền bị cướp, cho bất cứ ai tìm ra tung tích thủ phạm. Lúc này, Bazin, tên mật thám khét tiếng tàn ác sau này, đang là một cò tập sự ở Bot Katinat. Y xua hết mã tà, lính kín, giới quyền, ra sức để điều tra, lùng sục, quyết giật cho được món tiền 5.000 đồng mà Gai Lạt đã rêu rao. Vốn thông minh, cáo già, lại dành tâm lý người Việt, Bazin rất quan tâm đến những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt. Y nhanh chóng nhận ra rằng, loại xe Clement Bias cả Sài Gòn chỉ có không hơn 10 chiếc. Do đó, y liên tục gọi tài xế và chủ nhân của những chiếc xe hơi loại này lên để làm ăn kết. Bị cho hỏi quá nhiều lần, Nam Đường biết chắc sẽ bị lật tẩy, cho nên hoảng sợ đã ra đầu thú, nộp lại 10.000 đồng được chia sau vụ cướp, đồng thời khai ra tên Sơn Vương. Ngày 16 tháng 8 năm 1933, Sơn Vương bị bắt. Nhận được điện thoại của cò Bazin, tên giang hồ đảo Cos phóng xe tới Bot Katinat ngay tức khắc. Được thưởng tiền, Bazin tỏ ra khá biết điều. Y bảo Gai Lạt, giao nó trong một buổi, muốn làm gì thì tùy thích. Cởi trần, xách roi gân bò vào phòng tra tấn, nơi Sơn Vương đang bị xích hai tay lên trần nhà. Gai Lạt nhìn đối thủ mảnh khảnh từ chân lên tới đầu và bảo, mày cướp của tao 5 vạn, tao tính rẻ. Cứ 1.000 đồng tao lấy một roi. Mày tính chịu được mấy roi? Không một chút sợ hãi, Sơn Vương cười và trả lời. Ông thích bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ sợ ông mệt. Điên tiết, Gai Lạt xông vào, quật liên tiếp lên người Sơn Vương. Chỉ sau 5 roi, chiếc áo lụa của Sơn Vương đã bị xé nát, rách tơi tả. Nhưng Gai Lạt vẫn không ngừng tay. Sơn Vương oằn ngoại gồng người vận khí chịu đòn, nhưng không hề hé răng kêu rên nửa tiếng. Đến roi thứ 16, Gai Lạt đã quá mệt, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy mình mẩy Sơn Vương đã nát bét, máu tuôn ra như suối, nhưng vẫn không nào núng, Gai Lạt bèn vứt roi khen. Mày chịu đòn quá rồi, tao thua. Số roi còn lại, tao cho mày nợ. Khạc ra một bộ máu, Sơn Vương cười mà miệng sưng vêu. Méo sạch. Khỏi, ông cứ lấy cho đủ. Nếu thiếu tôi sẽ đi cướp của những thằng giàu như ông, chứ chẳng cần phải vay nợ ai hết. Ông nên đánh tiếp đi, kẻo tiếc. Đến đó thì René Gai Lạt chỉ còn biết phục trát đất. Hắn đổi giọng. Ông đúng là gan dạ hơn dân đảo Cos. Tôi kính phục ông. Số còn lại coi như tôi xóa nợ cho ông hết. Bỏ ra khỏi phòng, Gai Lạt nói với Bazin. Tao không kiện nữa, thả nó đi. Bazin ngạc nhiên. Hắn bảo. Luật là luật, ông tha, nhưng tôi không tha. Không thuyết phục được Bazin, tên giang hồ đảo Cos tỏ ra khá áy náy với Sơn Vương. Hắn lại quay trở vào, đứng trước mặt Sơn Vương. Hắn hứa. Để tỏ lòng kính trọng ông, ngày mở phiên tòa, tôi sẽ không đến dự. Và hắn đã giữ lời. Sơn Vương bị tòa tiểu hình kết án 5 năm khổ sai và bị đày ra Côn Đảo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Trong tập 2 chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của đại ca Sơn Vương ở Côn Đảo, cũng như diễn biến rất hấp dẫn của những tập tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.